Chương 301, không thể không đi. Chương 301, không thể không đi mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhìn Sở Vũ rời đi bóng lưng, Vương Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sư thúc, chỉ dựa vào như vậy một cái cố sự, e sợ rất khó bỏ đi na nở dê oán hận trong lòng. Thời đại kia người, đối với cảm tình xem đều rất nặng. Cổ Phong nhỏ giọng nói câu, Vương Dương để Sở Tình giảng cái kia cố sự. Mẫu thân của Sở Vũ vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra, sẽ hiểu tiểu thầy tướng năm đó tại sao ra đi không lời từ biệt. Nhưng hiểu thì hiểu, có thể hiểu hay không cũng không ai dám bảo đảm. Dù sao sự tình qua đi nhiều năm như vậy, có thể Sở Vũ mẫu thân vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình thầy tướng thân phận liền như vậy phản đối. Hiện tại dư Ava ho như vậy một cái cố sự liền để na nở dê tiêu tan hiểm khích lúc trước, không ở tính toán trước sự. Chính là Vương Dương chính mình, QNZ không tin. Nhưng hắn có thể làm hiện tại chỉ có nhiều như vậy, mặc kệ cố sự này có hay không dùng, có cố sự này dù sao cũng hơn không có tốt. Ta biết những này, cố sự không được, chúng ta liền suy nghĩ thêm phương pháp khác. Vương Dương nặn nặn đầu, đến kinh thành đã 3 ngày, hắn hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt quá, mấy ngày nay vẫn bận lục, cũng may thành quả không sai, Sở Lao gia tử đã không ở phản đối với hắn và Sở Vũ giao du. Sở Vũ mẫu thân bên kia QNZ có một điểm tiến triển. May là Sở gia phản đối với bọn họ cùng nhau chỉ có 2 người kia, những người khác đều là chống đỡ, liền Sở Tình hiện tại QNZ là chống đỡ bọn họ, để hắn ít đi không ít phiền phức. Len ken ngày thứ 2 Vương Dương mới vừa ăn sáng xong trở về, điện thoại liền hưởng lên, nhìn thấy điện thoại trên biểu hiện tên, Vương Dương khỏe miệng không khỏi dương lên một phần. Điện thoại là Sở Vũ đánh tới. Tối ngày hôm qua bọn họ điện thoại vẫn hàn huyên hơn 2 giờ, Sở Vũ còn giới thiệu rất nhiều cha nàng tình huống, nói cho Vương Dương cái nào nên chú ý, phụ thân không thích cái nào. Tuy rằng Sở Vũ phụ thân chống đỡ bọn họ cùng nhau, nhưng cho nhạc phụ tương lai lưu cái ấn tượng tốt vẫn rất có cần phải. Như thế sớm gọi điện thoại tới, có phải là lo lắng ta ngày hôm nay nhìn thấy ba người sẽ căng thẳng? Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt. Vương Dương tiếp cú điện thoại, cười nói cú. Sở Vũ phụ thân ước thời gian của hắn là 10 giờ sáng, không phải ở nhà. QNZ không phải ở phụ thân hắn công tác đơn vị, ngay khi quán rượu này phòng ăn cơm tiểu tây bên trong, hiện tại mới 8 giờ ra mặt, cách gặp mặt thời gian còn sớm là mờ không phải chuyện này. Ngươi ngày hôm qua có phải là để chị họ tìm ta? Mẹ Sở Vũ thanh em dồn dập chuyển tới, Vương Dương hơi sững sờ, lập tức nói rằng, ta là xin nàng giúp ta thấy ngươi mẹ một mặt, chiều hôm qua tìm NZ. Na Nở Dê đã đi tới chị họ ngày hôm qua liền đi tới ta mẹ phòng làm việc, không biết Na Nở Dê cho ta mẹ nói cái gì, ta mẹ ngày hôm qua trở về liền vẫn chưa mặc, sáng sớm hôm nay liền đi, Na Nở Dê bình thường có đi sớm công tác quen thuộc, ta cho rằng Na Nở Dê là đi làm, có thể vừa nãy chị họ gọi điện thoại cho ta, nói nàng sáng sớm đi ta mẹ cái kia, nhưng là ta mẹ cũng không ở nơi đó, Na Nở Dê ngoại trừ trong nhà cùng phòng làm việc. Bình thường rất ít đi chỗ khác. Sở Vũ nhanh chóng nói, Vương Dương trong lòng thì lại hồi hộp một tiếng, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Dương, ngươi đến cùng để chị họ đối với ta mẹ nói cái gì, ta làm sao hỏi chị họ nàng đều không nói cho ta. Sở Vũ kế tục truy hỏi, Vương Dương trong lòng lại có một cái cực kỳ dự cảm không tốt, hắn ngày hôm qua làm việc vẫn là lỗ mãng, chỉ muốn đem nguyên nhân giải thích cho mẫu thân của Sở Vũ, lại không lo lắng Sở Vũ mẫu thân phản ứng. Ngày hôm qua nói, sáng sớm hôm nay liền đi, mẫu thân của Sở Vũ rất có thể đi tới Quách Tiểu Hổ quê nhà, cũng chính là Niêm Phong cửa thôn. Bọn họ đã từng lén lút ở chung 3 năm. Sở Vũ mẫu thân hoàn toàn có thể biết Quách Tiểu Hổ lai lịch, gia đình các phương diện tin tức. Nếu như Na Nở Dê nghe xong cố sự này, biết Quách Tiểu Hổ không phải cố ý cách nàng mà đi. Lại muốn biết xác thực đáp án, Na Nở Dê đi Niêm Phong cửa thôn độ khả thi rất lớn. Tiểu Vũ, ngươi đừng có gấp, trước tiên ta hỏi hỏi tình huống, một hồi lại nói. Vương Dương an ủi Sở Vũ, sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức cho Lý Thúc gọi điện thoại, hiện tại tình huống này không nói cho Sở Lão gia tử QNZ không xong rồi, nhất định phải xin mời Sở Lão gia tử hỗ trợ, tra một chút mâu thân của Sở Vũ có phải là thật hay không đi tới Niêm Phong cửa thôn. M.I.M.E. Phu Tờ, Vương Dương điện thoại liền hưởng lên, Lý Thúc cho hắn hồi phục. Tô Quyên định sáng sớm hôm nay hơn 6 điểm, giờ cao thiết phiếu, chỗ cần đến chính là Quách Tiểu Hổ quê nhà vị trí thành thị, dư A theo thời gian đến suy tính, này sẽ Tô Quyên khả năng đã đến cái kia thành thị. Cổ Phong, chúng ta đi Vương Dương bản muốn thu thập dưới, đổi thân quần áo, chờ thấy phụ thân của Sở Vũ, có thể hiện tại ra chuyện này, hắn không có cách nào kế tục ở lại chỗ này, e sợ ngày hôm nay cùng Sở Vũ phụ thân gặp mặt đều muốn lấy tiêu. Niêm phong cửa thôn nhưng là cấm địa, không chỉ là huyền môn cấm địa, QNZ là người sống cấm địa, nơi đó có rất đậm âm khí, năm đó quỷ đế tuy rằng bị phong ấn, có thể cái kia dày đặc âm khí vẫn như cũ sẽ hấp dẫn phủ cận cô hồn dã quỷ, những này cô hồn dã quỷ ở chỗ đó, không tốn thời gian dài liền có thể biến thành ác quỷ. Ác quỷ có thể hại người, Sở Vũ mẫu thân liền như thế quá khứ, vô cùng nguy hiểm. Hiện đang ngăn trở Tô Quyên đã không kịp, NaNZ liền điện thoại đều tắt máy, chính là không muốn người khác liên lạc với NaNZ. Vương Dương chính mình QNZ không nghĩ tới cái kia cố sự sẽ đưa tới NaNZ phản ứng lớn như vậy. Bạch hội trưởng, ta phải đi một chuyến Niêm Phong cửa thôn, ngài có thể hay không đem Niêm Phong cửa thôn một ít tài liệu cặn kẽ nói cho ta? Cổ Phong đã lái xe đi tới nhà ga, lái xe không có cao thiết nhanh, vừa nãy Vương Dương đã để Cổ Phong mua quá vé xe lửa, hắn chỉ hy vọng mình có thể kịp, đuổi được Tô Quyên. Nếu để cho Tô Quyên xảy ra điều gì bất ngờ, dù cho Sở Vũ có thể tha thứ hắn, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình, này vốn là hắn sơ sẩy gây nên. Niêm Phong cửa thôn, ngươi điên rồi, nơi đó tuyệt đối không thể đi. Bạch Khai Tâm âm thanh đột nhiên tăng lên không ít, ngày hôm qua Bạch Khai Tâm nhưng là liên tục căn dặn hắn mấy lần, Niêm Phong cửa thôn tuyệt đối không thể đi, Vương Dương còn đáp ứng rất tốt tờ, không nghĩ chưa hôm nay thì có lớn như vậy thay đổi. Bạch hội trưởng, ta có không thể không đi lý do, ta sẽ cẩn thận. Ta đi vậy là ngăn cản một người, hoặc là nói cứu lại một người, ngài chỉ phải nói cho chỗ của ta có cái gì chú ý là được rồi. Vương Dương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nếu không là Sở Vũ mẫu thân không nói tiếng nào liền như thế chạy tới, Vương Dương làm sao QNZ không thể đi như vậy địa phương nguy hiểm. Đã như vậy ngươi đi chỗ đó nhất định phải cẩn thận, tận lực không nên vào thôn, nếu như nhất định phải vào thôn, có một gian nam bắc hướng đi nhà tuyệt đối không nên tiến vào. Đó là phong ấn vị trí Bạch Khai Tâm trầm mặc biết, mới mở miệng căn dặn Vương Dương, Niêm Phong cửa thôn phần lớn nhà đều là đồ vật hướng đi, chỉ có một gian là Nam Bắc hướng đi, trong gian phòng đó còn có một cái ghế thái sư. Năm đó chính là ở nơi đó, ba môn đệ tử tử thương nà nờ dê nê, nơi đó là cấm địa bên trong cấm địa, đừng nói Vương Dương ba tầng cảnh giới, chính là ba y tầng đỉnh cao, nơi đó cu nờ dê không thể dễ dàng tới gần. Ngoại trừ cái kia nhà, Bạch Khai Tâm lại nói một chút cái khác phải chú ý sự, nếu như thật sự có nguy hiểm, có thể kêu cứu, nơi đó có ba tòa Phật môn chùa miếu, bên trong đều có cao tăng tòa chấn, gặp phải nguy hiểm có thể hướng về bọn họ cầu viện, Phật môn bên kia, Bạch Khai Tâm sẽ đi giúp hắn chào hỏi. Ta rõ ràng, Bạch Hội trưởng, lần này hay là muốn đa tạ ngài, ta nhất định sẽ chú ý những này Vương Dương không điểm đứt đầu, Phật môn cao tăng ngoại trừ chấn áp nơi đó, trông coi phong ấn ở ngoài. QNZ có quản giáo ba môn đệ tử, không cho ba môn đệ tử tới gần trách nhiệm, nhưng đáng tiếc hắn lần này là biết sai mà phạm, cũng còn tốt có Bạch Khai Tâm giúp hắn đo sư cờ.